Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 21. Bác kẻ tới. Tôi nhìn về phía ông nội, đồng thời ông cũng nhìn về phía tôi. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt ông tôi trở nên nghiêm túc. Ông dựng thẳng ngón tay lên, ra hiệu cho tôi nói nhỏ một chút. Lúc này tôi nào còn dám nói chuyện. Tôi trốn ở sau lưng ông nội, cảm giác như trái tim mình sắp nhảy lên tận cổ họng. Con tuyệt đối không được làm mất đinh gỗ đào đấy. Ông tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Tôi sờ cây đinh gỗ đào trong túi quần mình rồi gật mạnh đầu. Thế này là ông đã giao tính mạng của cả nhà vào tay tôi rồi. Ông tôi hóp lưng lại như mèo, nhìn ra bên ngoài qua khe cửa khép hờ của nhà chính. Trong tay ông chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một sợi dây đỏ to bằng ngón tay. Tôi nhìn sợi dây này mà chỉ biết im lặng. Ai cũng biết sức lực âm thi cực kỳ lớn. Dùng một sợi dây mạnh đến ngay cả con trâu cũng chưa chắc đã cột được như thế này, mà muốn trói được bác kẻ tôi sao? Tôi lo lắng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, vội vàng kéo ống tay áo ông tôi lại hỏi. Ông tôi giải thích, đây không phải là dây thừng bình thường đâu, mà là dây trâu trộn lẫn cây đay bện thành đấy. Đến 5 con trâu cũng chưa chắc đã kéo đứt được nó. Tôi trợn tròn mắt. Nói thật, tôi thực sự không tin những gì ông nội nói. Nhưng bây giờ cũng đâu có cách nào khác phải không? Giờ tìm đâu ra dây thừng tạm thời chứ? Bên này tôi cùng ông nội vừa nói xong, hai cánh cửa cổng ngoài sân nhà tôi đã bị phá tan. Bóng hình bác cả xuất hiện ở bên ngoài cửa sân tràn ngập sương mù. Vẫn là chiếc áo liệm và khuôn mặt quen thuộc ấy. Chỉ có điều bác cả bây giờ trông càng linh hoạt hơn so với lúc trước đó. Tôi nhận ra điểm này từ hai tay của bác ấy. Lúc trước, mặc dù bác cả cũng có thể cử động, nhưng các khớp nối cứng ngắc, bàn tay của bác luôn ở trong trạng thái duỗi thẳng đơ. Mà bây giờ, hai bàn tay của bác ấy đã có thể cử động linh hoạt rồi. Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch ra, tôi dám nói bác cả hiện giờ trông chẳng khác gì người bình thường. Thứ khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là tư thế đi đường của bác ấy, bởi vì bác ấy đang nhảy tới. Ông tôi nấp sau cánh cửa khép hờ không nhúc nhích, tôi càng không dám lên tiếng. Bàn tay phải cầm cây đinh gỗ đào đổ đầy mồ hôi. Bên ngoài sân, bác cả cũng không nhúc nhích. Hai con mắt đảo tròng nhìn vào trong sân, như thể đang suy nghĩ cái gì đó. Ông nội, sau khi thoát âm khí trong người bác cả ra ngoài, bác ấy sẽ thực sự trở thành người chết ạ? Tôi hỏi với vẻ không đành lòng. Bác hai, bác ba cùng cha tôi đều đã chết. Tôi không thể nhìn thấy bọn họ nữa. Mà bác cả mặc dù đã biến thành âm thi, nhưng ông ấy là bác ruột của tôi, là người bác hay vụng trộm dúi cho tôi tiền tiêu vặt. Tốt xấu gì tôi vẫn còn có thể nhìn thấy bác ấy. Dường như biết suy nghĩ trong lòng tôi, ông nội hạ giọng xuống. Người chết thì phải tới nơi của người chết, còn sống như thế này chỉ tổ hại người hại mình. Một khi nó có được thành tựu thì không biết bao nhiêu người sẽ chết nữa. Tôi biết ông tôi nói đúng, nhưng khi thật sự đối mặt với bác cả, loại tình cảm của người thân trong gia đình khiến tôi cảm thấy rất lo lắng. Có lẽ sau đêm nay tôi sẽ không bao giờ được gặp lại bác cả nữa. Bác cả lại nhảy một bước. Bước nhảy này đưa bác ấy đến ngay ngưỡng cửa của cánh cửa ngoài sân. Bác ấy nhìn quanh toàn bộ sân rồi đột nhiên hô lên một câu. An! Nước mắt tôi tràn mi, tiếng nói của bác cả rất khàn và trầm, giống như không thể phát ra từ cổ họng mà là từ trong bụng. Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ ràng bác ấy đang gọi tên tôi. Sau khi trở thành âm thi, bác cả đã từng nói chuyện với tôi hai lần. Một lần ở tại nhà bác ấy. Chuẩn bị lấy âm trùng từ trong người bác ấy ra, bác ấy đã bảo tôi chạy đi. Lần thứ hai là ở ngoài sân nhà bác hai, bác ấy cũng bảo tôi chạy đi. Có thể nói, cả hai lần ấy bác cả đều không hề làm tổn thương đến tôi, ngược lại còn như đang bảo vệ tôi vậy. Âm Thi có trí thông minh của một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi. Ông nội muốn dẫn bác cả tới để diệt trừ, nhưng bác ấy vẫn nhận ra đây là nhà của tôi. Tiểu An, con ra ngoài đứng đi. Ông nội bỗng quay người nói với tôi. Tôi lau nước mắt, hỏi. Ông muốn con dụ bác cả tiến vào? Ông tôi gật đầu, nói nghiêm túc. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Đến 12 giờ đêm là thời điểm âm khí nặng nhất. Âm Thi sẽ mượn nhờ âm khí. Đến lúc đó, sức lực sẽ càng lớn hơn nữa. Nhưng con sợ lắm ông ơi. Nhỡ đâu bác kẻ nhảy thẳng đến đây thì làm sao? Tôi nói mà vẻ mặt như đưa đám. Tôi đã được thấy tận mắt bác kẻ nhảy rồi. Một cú nhảy phải lên đến mấy mét liền. Trong sân có trận khốn âm. Chỉ cần nó nhảy vào trong là trận pháp sẽ khởi động, hình thành một cái lưới lớn bao quanh nó. Nó sẽ không nhảy tới đây được đâu. Ông nội bảo đảm với tôi. Hết cách rồi, tôi không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi ra bên ngoài. Tay trái tôi cầm con dao ngắn, tay phải cầm cây đinh gỗ đào, miệng lẩm nhẩm xin Bồ Tát phù hộ. An! Chạy! Bác cả thấy tôi ra, lại bảo tôi chạy trốn. Nhưng bác cả cũng không nhảy vào trong sân, chỉ đứng ở chỗ cánh cửa, mà không ngừng lặp đi lặp lại từ chạy. Bác cả, bác có muốn vào nhà ngồi một lúc không? Khóe miệng tôi giật nhẹ, không biết bác cả nghe có hiểu không? Có vẻ như sự xuất hiện của tôi cũng không có hiệu quả gì. Tôi cảm thấy bất lực, xoay người nhìn về phía ông tôi. Ánh mắt ông tôi sáng lên, rồi ông giơ tay lên tung vòng dây đỏ thòng vào cổ tôi. Ông nội! Tôi quá sợ hãi, nhưng ngay giây phút ấy, tôi biết ông tôi đang muốn làm gì. Bác cả không muốn bước vào trong sân chắc chắn là do cảm nhận được cái gì đó. Mà bác cả quan tâm tôi như vậy, nếu như tính mạng của tôi bị uy hiếp thì bác ấy sẽ làm thế nào? Tuy tôi không dám khẳng định, nhưng cũng dám nói 80% bác cả sẽ tiến tới cứu tôi. Ông tôi siết rất mạnh. Chẳng bao lâu sau, tôi đã cảm thấy khó thở, đầu óc phình to ra, đôi mặt đỏ lựng, toàn thân vì thiếu dưỡng khí mà như quả khí cầu muốn nổ tung. Tôi quỳ rạp xuống đất, hai tay theo bản năng kéo chiếc dây trên cổ. Ông nội lại nói khẽ bên tai tôi. Cố chịu một chút là ông sẽ thả con ra ngay. Đúng như ông tôi nghĩ, ông vừa dứt lời thì bác cả vẫn luôn không muốn bước vào trong sân, bỗng chu lên, nhảy vọt vào trong. Bước nhảy này cực kỳ xa, nhảy thẳng từ cánh cửa cổng đến giữa sân, khoảng cách phải chừng 5-6 mét. Ông tôi thấy bác cả nhảy vào trong sân thì lập tức thả sợi dây thừng đang thít cổ tôi ra. Ông thở hổn hển nói. Tiểu An, đợi lát nữa ông tìm cơ hội trói chặt bác cả của con lại. Con nhất định phải nhanh chóng đâm cây đinh gỗ đào vào huyệt thái dương của nó. Ông lớn tuổi rồi, sợ không chống đỡ được bao lâu. Tôi nằm rạp trên mặt đất khổ sở ho khan, nghe ông nội dặn dò, tôi gật đầu liên tục. Bác cả đứng trong sân gào lên rất to, tôi sợ sẽ đánh thức hàng xóm bên cạnh mất. Cũng may người nông thôn thường đi ngủ sớm, nhất là đến nửa đêm. Mặc kệ nghe thấy cái gì, cũng không bao giờ ra mở cửa. Cái này gọi là biết tự bảo vệ mình. Phía đông là kim, phía nam là mộc, phía tây là thủy, phía bắc là hỏa, trung tâm là thổ, ngũ hành tề tựu, lấy kim làm dẫn, mở ra trận khốn âm. Ông tôi nắm 5 đồng tiền, ném vèo một cái ra ngoài. 5 đồng tiền được vẩy ra theo 5 phương hướng, rơi vào chỗ 5 cây hòe già. Cùng lúc đó, thân thể của bác cả tôi giống như bị thứ gì đó trói buộc, khiến bác ấy liên tục giãy giụa. Trên mặt đất, ánh sáng màu lửa đỏ răng khắp nơi, giống hệt như ông tôi đã nói, nó cực kỳ giống một tấm lưới lớn. Hai chân bác cả không ngừng run rẩy, ánh lửa bùng nổ, cơ thể của bác ấy cũng bắt đầu ngã xuống. Ông tôi cầm sợi dây đỏ, nhanh nhẹn xông đến bên cạnh bác cả. Lúc ông đang chuẩn bị quấn sợi dây lên người bác ấy, thì đột nhiên bác ấy lại hất tay một cái lên, nện vào vai ông tôi. Ông tôi bị một chưởng này làm văng xa mấy mét, phun ra rất nhiều máu tươi. Tôi sợ quá, vội vàng chạy đến bên cạnh ông nội, đỡ ông dậy. Tôi la lớn, ông ơi, ông sao rồi? Nhanh, mau cầm sợi dây đỏ này trói nó lại. Trận khốn âm không nhốt nó được bao lâu đâu. Hơi thở của ông tôi rất lộn xộn, hoảng sợ hét lên. Lúc này tôi có không muốn lên cũng phải lên. Tôi nhặt ngay lấy sợi dây đỏ ông tôi làm rơi dưới đất, rồi cắn răng đi tới chỗ bác cả. Kỳ quái là bác cả vẫn đang giãy giụa gào thét trong trận khốn âm. Vậy mà khi nhìn thấy tôi lại yên tĩnh trở lại. Ánh mắt bác ấy rất bi thương, miệng cũng run rẩy như muốn nói cái gì đó. Bác cả ơi, con xin lỗi. Hai mắt tôi chua xót, không còn dám nhìn bác cả mà quấn luôn sợi dây đỏ lên người bác ấy. Trong lúc tôi làm, bác cả chẳng hề nhúc nhích, chỉ gào lên với tôi. Tiểu An! Chạy! Chương 22. Chuyện cũ của ông tôi. Sau khi trói chắc bác cả rồi, bác ấy cũng đã quỳ xuống giữa trận khốn âm. Ông nội hối thúc tôi mau đâm cây đinh gỗ đào vào huyệt thái dương của bác ấy. Tôi nhìn qua bác cả, nghe bác ấy gọi một tiếng An mà tôi không làm sao xuống tay được. Ông tôi cố bò tới, mò lấy cây đinh gỗ đào từ trong túi tôi, rồi sau đó đâm mạnh vào huyệt thái dương của bác cả. Tôi không biết giây phút này trong lòng ông nội đang nghĩ như thế nào. Bác cả là con trai ruột của ông, vậy tại sao ông lại có thể ra tay quyết đoán như thế? Từ miệng vết thương chỗ cây đinh gỗ đào đâm vào phun ra rất nhiều khí trắng. Ông tôi lăn người sang bên cạnh cẩn thận tránh đi. Ông cũng kéo tôi cách ra xa. Tôi đỡ ông nội trở lại dưới mái hiên. Ở bên trong nhà chính, chẳng biết bà tôi đã đi lên từ lúc nào. Bà nhìn bác cả đang quỳ trong sân mà hai mắt đẫm lệ, cố bịt miệng che đi tiếng khóc nghẹn ngào. Bà nội! Tôi đau lòng hô lên. Bà nội ôm lấy tôi, cuối cùng không nhịn được nữa mà gào khóc. Người ta thường nói, thương nhất con cả, chiều nhất con út. Mặc dù bà tôi có bốn người con trai, nhưng người mà bà thương nhất chính là bác cả và cha của tôi. Bác cả là con trai trưởng, là đứa con đầu tiên của bà, sao có thể không thương được. Ông tôi lau vết máu bên miệng rồi bảo, bà về phòng đi ngủ trước đi, tôi cùng Tiểu An còn phải nhân lúc nửa đêm đem xác của Kiến Cường đi chôn đã. Cỗ quan tài kia đang để rỗng đấy. Bà tôi khẽ gật đầu, cuối cùng bà nhìn bác cả lần cuối rồi khóc sướt mướt trở về phòng. Trong thời gian này, sức khỏe của ông tôi không tốt, lại thêm vừa rồi bị thương nên không thể vác bác cả đi được. Vì thế mà nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho tôi. Ông tôi cầm cuốc, tôi thì lão đảo cõng xác bác cả, bước từng bước đi về phía đông của thôn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Bác cả tôi được chôn ở phía đông thôn, bác hai chôn ở phía nam. Lúc ấy tôi còn hỏi qua cha tôi vì sao lại phải chôn cách xa nhau như vậy. Cha tôi nói, ông nội đã mời thầy phong thủy xem qua, rồi căn cứ vào thời gian tử vong cùng ngày sinh tháng đẻ của mỗi người, mà tìm ra mảnh đất tốt cho từng người. Nếu tốt với người chết thì lại càng tốt hơn cho con cháu. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thấy vấn đề này quá kỳ quái. Bởi vì sau khi bác ba tôi chết, lại chôn ở phía tây thôn, còn cha tôi được chôn ở phía bắc. Bốn anh em được chôn ở bốn vị trí đông tây nam bắc. Vậy cái vị thầy phong thủy này cũng quá lạ lùng rồi đó. Hay thật sự chỉ là trùng hợp thôi? Cả đoạn đường lòng tôi đầy tâm sự. Thi thể của bác cả thật sự rất nặng. Tôi cõng bác đi mà mệt đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhiều lần suýt ngã sấp xuống. Ông nội thấy tôi không chịu nổi, bèn dùng sức giúp tôi nâng lên ở phía sau. Cứ như vậy mà giữa chừng còn phải nghỉ ngơi 3 lần. Thời điểm đến mộ của bác cả, tôi đặt mông ngồi bệt luôn xuống đất, chẳng buồn nhúc nhích nữa. Ông tôi cầm lấy cuốc bắt đầu đào mộ. Đào đến hơn 2 giờ sáng, thi thể của bác cả mới được tôi và ông nội đặt vào trong quan tài, rồi lại một lần nữa lấp đất lên trên. Trên đường về nhà, tôi đi đằng trước, ông nội đi ở đằng sau. Đang đi, đột nhiên tôi nghe được một tiếng bịch. Ông tôi đã nằm sõng soài trên đất, trong miệng toàn là máu tươi. Ông ơi! Tôi sợ quá, ném cái cuốc đi mà chạy tới ôm lấy ông tôi. Nhanh, mau đưa ông về nhà! Sắc mặt ông tôi trở nên dữ tợn. Tôi không biết liệu có phải cú đập của bác cả làm tổn thương nghiêm trọng đến ông nội, hay do vừa rồi ông mất quá nhiều máu mà sắc mặt của ông cực kỳ nhợt nhạt, thậm chí hơi thở bắt đầu suy yếu. Tôi ôm lấy ông nội rồi liều mạng chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc. Tôi hỏi ông xem rốt cuộc ông bị làm sao. Ông tôi thều thào trả lời rằng mình không chịu nổi nữa rồi, muốn về nhà làm một chuyện cuối cùng. Sau khi về đến nhà, tôi định đưa ông trở về phòng, nhưng ông từ chối. Ông bảo tôi đưa ông đến chỗ giếng nước trong sân, rồi ông lại rạch tay mình, tiếp tục nhỏ máu tươi xuống dưới giếng. Lần này tôi không cố kìm nén nữa mà hỏi ông tôi đang làm gì. Tôi cũng nói cho ông biết rằng mình đã nhìn thấy đêm nào ông cũng ra giếng nhỏ máu xuống. Ông tôi không trả lời ngay mà đem máu thả vào trong giếng xong xuôi mới thở hắt ra. Ông tôi nhắm mắt lại, nói: Tiểu An, ông biết trong khoảng thời gian này con vẫn luôn đang quan sát ông. Đêm này chắc có lẽ là đêm cuối cùng ông còn sống. Con có nghi vấn gì thì cứ hỏi đi. Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng khi nghe ông tôi nói đây là đêm cuối cùng ông còn sống, tôi lại chẳng muốn hỏi gì cả. Cha tôi đã chết rồi, chẳng lẽ đến ông tôi cũng muốn ra đi sao? Tôi nắm lấy tay ông, luống cuống nói: Ông ơi, ông lừa con đúng không? Ông sẽ không chết, ông có bản lĩnh như vậy sao lại chết được? Ông tôi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: Ông nội không phải là thần tiên, cũng sắp 73 tuổi, già rồi. Tôi lắc đầu thật mạnh và nói với ông tôi rằng do ông mất máu quá nhiều nên cơ thể mới cảm thấy yếu như thế. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa ông đi bệnh viện. Chỉ cần ông nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là nhất định có thể khỏe lên. Ông nội vỗ vỗ đầu tôi, vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Ông nói: Tiểu An, con nghe ông nói, tất cả những gì ông làm cũng đều là vì con. Ông nội biết, trong khoảng thời gian này con đau khổ đến mức nào, cho nên đêm nay ông sẽ nói hết mọi thứ cho con nghe. Con nhất định phải biết chấp nhận hiện thực. Thật ra, bác cả của con đúng là bị tà thuật sĩ giết chết. Ông nội tôi cười thảm. Không biết vì sao khi nghe nguyên nhân thật sự cái chết của bác cả từ chính miệng ông nội nói ra, tôi bất giác thở phào, bởi vì cha tôi không phải là hung thủ. Nhưng đồng thời tôi đang nghĩ, tại sao cha tôi lại nói với tôi là ông ấy giết bác cả? Vì sao ông ấy lại nói dối? Năm 18 tuổi, ông rời nhà đi ra ngoài học nghề. Ông đi từ Nam ra Bắc, làm tất cả mọi nghề. Lúc ấy tuổi ông còn nhỏ, chẳng hề biết mình muốn học cái nghề gì. Vì thế mà ông cứ lang thang, hết làm phục vụ, bán thuốc, lại đến làm đầu bếp. Thậm chí cũng đã từng làm tên ăn mày rồi. Vẻ mặt ông tôi đầy xót xa, nói tiếp: Ông không dám về nhà, cụ của con là bị ông làm cho tức giận mà chết. Nếu ông không học được cái nghề gì để nuôi sống gia đình, thì sao có mặt mũi quay về nhà, sao xứng đáng với cụ con được. Ông cứ sống lang thang như vậy hết 2 năm, người chẳng học được cái gì mà còn bỏ ra hết sạch tiền. Năm đó ông 20 tuổi, không có mục tiêu, không có phương hướng, giống như một con ký sinh trùng sống ngơ ngơ ngác ngác. Thời điểm không có cơm ăn, Thậm chí ông còn ngửa tay ra bắt đầu đi làm ăn mày xin tiền người khác. Nói đến đây, hốc mắt ông tôi trở nên rơm rớm. Cũng vào năm đó, ông gặp được sư phụ của ông. Ông ấy là một lão ăn mày, nói ra không sợ con chê cười, chứ lúc đấy ông ấy sắp chết đói đến nơi rồi. Nằm yên trong ngôi miếu đổ nát, trông chẳng khác gì một xác chết. Ông bạo gan kiểm tra thấy ông ấy chưa tắt thở, bèn đem cái bánh bao ngâm nước đút cho ông ấy ăn. Về sau, ông ấy thu nạp ông làm đồ đệ, để cho ông đi theo cùng làm nghề rời mộ với ông ấy. Lúc đó, ông cho rằng ông ấy là một kẻ lừa đảo. Còn nghĩ mà xem, chính mình còn suy bại đến mức thành tên ăn mày mà còn có thể có tay nghề rời mộ à? Nếu có thật thì cũng đã không suýt chết đói rồi. Tôi nghe mà cũng mỉm cười, hỏi: "Vậy vì sao ông ấy lại muốn làm ăn mày ạ?" Ông nội bảo tôi giúp ông đốt một điếu thuốc. Ông hút vài hơi rồi tiếp tục kể. Về sau, ông có hỏi sư phụ. Sư phụ nói bởi vì làm nghề rời mộ mà liên lụy đến vợ ông ấy bị chết oan. Cho nên ông ấy nản lòng thoái chí mới đi làm tên ăn mày, vốn định chết theo vợ mình. Không ngờ lại được ông cứu sống. Sư phụ của ông nói đây chính là số mệnh. Số mệnh đã định sẵn ông ấy vẫn phải làm cái nghề thầy rời mộ này. Ông đi theo sư phụ khắp nơi giúp người ta rời mộ phần. Được trả công nhưng sư phụ không hề cho ông một đồng nào. Lúc ấy ông tức giận đến mức muốn bỏ luôn không học nữa. Còn không biết một lần rời mộ được bao nhiêu tiền đâu. Vào những năm ấy tối thiểu có thể xây hẳn một căn nhà đấy. Nếu gặp được nhà giàu có thì tiền công một lần giúp họ rời mộ có thể để cho một gia đình nghèo sống được nhiều năm. Con nói xem, mắt của ông không thể đỏ lên sao? Ông tôi hút xong điếu thuốc, lại ra hiệu cho tôi đốt một điếu khác. Tôi khuyên ông tôi bớt hút thuốc lá thôi. Ông tôi lại nói, giờ này mà không hút, sau này cũng không hút được nữa. Câu nói này làm tôi cay cay sống mũi. Đành phải giúp ông tiếp tục. Ông tôi cắn đầu lọc điếu thuốc lá, tựa như đang rơi vào hồi ức. Ông đi theo sư phụ học nghề được 3 năm. 3 năm sau, sư phụ để cho một mình ông tự giúp người ta rời mộ. Khi nào gặp được chuyện không giải quyết được thì cứ đi tìm ông ấy. Cứ như vậy, ông bắt đầu chính thức trở thành một thầy rời mộ, bước chân vào cái nghề mà ai ai cũng phải kiêng kỵ này. Cứ thế trôi qua 6-7 năm, đảo mắt một cái, ông cũng 30 tuổi rồi. Cũng vào năm ấy, ông và sư đệ nhận được một đơn đặt hàng thần bí. Nói đến đây, trong mắt ông nội tôi bắt đầu hiện lên sự sợ hãi. Ông hút mạnh một hơi, khói thuốc lượn quanh gần như bao phủ hết đầu của ông. Sư phụ của ông là môn chủ của môn phái rời mộ, cả đời chỉ thu hai đồ đệ. Một người là ông, người còn lại là sư đệ của ông, Thương Lục. Bởi vì tay nghề của bọn ông là do chính sư phụ dạy, nên tất nhiên mạnh hơn rất nhiều so với những người bên ngoài. Vì thế mà ông trở thành đại trưởng lão của môn phái, sư đệ Thương Lục trở thành nhị trưởng lão. Những lúc sư phụ không có ở trong môn phái, thì tất cả những sự vụ lớn nhỏ đều giao cho ông cùng sư đệ giải quyết. Khi đó, đệ tử của môn phái rời mộ đông đảo, nhưng hiệu quả và lợi ích trong môn phái cũng không cao. Còn thử nghĩ mà xem, có đến 800-900 người đệ tử cần phải nuôi sống, đều cần đến tiền cả đấy. Vì để môn phái có thể được lớn mạnh, ông cùng sư đệ đồng ý nhận cái đơn đặt hàng thần bí kia. Bởi vì tiền công mà khách hàng trả thực sự rất nhiều. Nhiều đến mức có thể để cho các đệ tử trong môn phái sống được hơn nửa năm. Nhưng chẳng ai ngờ chỗ nghĩa địa kia lại là một cái mộ cổ từ thời nhà Đường. Bên trong đó cũng không phải chôn tổ tiên của vị khách kia, mà là một tà thuật sĩ nhà Đường. Nhắc tới tà thuật sĩ, cả người ông tôi đều trở nên cứng ngắc. Ngay đến cả đầu lọc thuốc lá đang ngậm trong miệng cũng bị ông cắn đứt. Từ đó có thể thấy được ở trong lòng ông tôi sợ hãi vị tà thuật sĩ kia như thế nào. Vị khách đặt hàng chúng ta rời mộ phần là một gã nhà giàu. Vì mấy năm gần đây tài vận của gã bị suy yếu, nên mời thầy phong thủy về xem vận thế giúp gã. Tên thầy phong thủy kia nói cho gã biết, có một mảnh đất có phong thủy cực đẹp, có thể giúp gã tụ tài lộc và giúp con cháu nhà gã lên như diều gặp gió. Gã nhà giàu nghe xong thì động lòng tham, lập tức hỏi thăm thầy phong thủy vị trí của mảnh đất quý kia. Thầy phong thủy nói, mảnh đất quý kia đã chôn xác rồi, muốn chiếm dụng nó thì nhất định phải chuyển di cốt của chủ sở hữu ban đầu ra ngoài. Sau đó, đổi di cốt của tổ tiên gã nhà giàu vào, làm chuyện thay xà đổi cột, tu hú chiếm tổ chim cưu. Gã nhà giàu kia bị từ đất quý làm cho hoa mắt, không hề nghĩ ngợi mà đặt hàng môn phái rời mộ, và nói láo là mình muốn rời mộ tổ. Lúc ông và sư đệ chạy tới đó, dựa theo quy củ của môn phái mà tiến hành xác minh với gã. Đầu tiên phải xác minh quan hệ giữa gã và chủ nhân ngôi mộ. Quy tắc của môn phái rời mộ là từ chối không rời những ngôi mộ vô chủ, dù có đưa nhiều tiền đến mức nào cũng không thể làm. Gã đó thật sự lấy ra chứng cứ chứng minh gã có quan hệ với chủ nhân ngôi mộ ạ? Tôi kinh ngạc hỏi. Nếu như theo lời ông tôi nói, thì ngôi mộ kia đã có từ thời nhà Đường. Khoảng cách từ đó đến bây giờ ít nhất cũng phải hơn 1.000 năm rồi. Mà người được chôn trong mộ cũng không phải là tổ tiên của gã nhà giàu đó. Vậy gã lấy chứng cứ ở đâu ra? Chương 23. Thầy phong thủy từ 1.000 năm trước. Ông nghe tôi hỏi thì liên tục thở dài rồi bảo, Tiểu An à, nói ra chắc con không tin, nhưng gã nhà giàu đó đúng là có bằng chứng. Cái thứ nhất chính là gia phả từ đời tổ tiên của nhà gã cho đến tận đời này, vô cùng rõ ràng. Trong lòng tôi đột nhiên có linh cảm nên hỏi ngược lại. Gia phả có thể làm giả mà. Ông tôi lộ vẻ khen ngợi, sau đó gật đầu nói. Lúc đó, ông và sư đệ cũng nghĩ như vậy. Gia phả hơn 1.000 năm lại không bỏ sót bất cứ cái gì. Chuyện này thật sự không thể tồn tại. Nhưng gã nhà giàu đó lại lấy ra một bằng chứng khác. Chính vì bằng chứng này mà ông và sư đệ mới đào ngôi mộ đó lên. Bằng chứng gì vậy ạ? Chẳng lẽ là nhân chứng? Tôi tò mò hỏi. Ông tôi cười nhẹo tôi. Mộ từ 1.000 năm trước mà còn có nhân chứng. Cho dù là có thì bọn ông cũng không dám tin. Giống như muốn rời mộ vào thời đại bây giờ, đầu tiên là phải xác minh thân phận khách hàng. Thứ hai là xác nhận với các hộ gia đình xung quanh. Thứ ba là nhìn tin tức từ mộ bia để xác định nguyên nhân chết. Lúc đó, ông và sư đệ phủ nhận quyển gia phả đó. Gã nhà giàu không cam lòng để bọn ông rời đi. Thế là hắn nói cho bọn ông biết, phía trên ngôi mộ có mộ bia. Trên mộ bia có ghi lại thân phận chủ nhân ngôi mộ. Chỉ cần chúng ta đào ra là nhìn thấy. Theo lý thuyết thì chưa xác minh thân phận thì không thể động đến ngôi mộ. Nhưng khoản phí rời mộ này quá quan trọng đối với môn phái chúng ta. Ông và sư đệ thương lượng với nhau rồi định đào ra nhìn thử. Nếu đúng như những gì mà gã nhà giàu đó nói thì bọn ông sẽ nhận cuộc làm ăn này. Nếu là lừa gạt thì vấn đề cũng không lớn khi chỉ đào mộ bia. Thông tin trên mộ bia có thể tìm được trong gia phả sao? Tôi hỏi. Ông tôi gật đầu. Đúng thế, ông và sư đệ đào mộ bia ra rồi đối chiếu với thông tin trên đó, thật sự tìm được người đó trong gia phả. Nếu đã không phải mộ vô chủ thì đương nhiên có thể nhận vụ làm ăn này. Hai người bọn ông đào cả tuần mới mở được ngôi mộ cổ này. Cứ nghĩ là chuyển thi cốt ra ngoài là coi như xong việc. Nhưng không thể ngờ, thứ chờ đợi ông và sư đệ không phải thi cốt, mà là một đồ vật kỳ quái, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ông tôi đau khổ nhắm hai mắt lại, nước mắt tràn ra từ khóe mi. Tôi lặng lặng ngồi chờ, tôi đã nghe bác Tùng nhắc đến tà thuật sĩ. Ông ta cũng đã từng nói, tà thuật sĩ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, căn bản không biết thuộc về loại nào, chỉ biết là tà thuật sĩ rất lợi hại. Ông tôi yên lặng một lúc rồi nói tiếp. Vật đó rất kỳ quái, sư đệ đã bị hắn hút khô máu chết ngay tại chỗ. Ông cũng bị hắn nắm trong tay, tất cả bản lĩnh trừ tà trấn yêu mà ông học được từ sư phụ không hề có tác dụng đối với hắn, nên ông không thể nào phản kháng. Ông cứ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào kết cục như sư đệ. Không ngờ vật đó không giết ông, mà lại bàn điều kiện với ông. Hắn muốn ông cứ cách 2 tháng phải dẫn một đứa trẻ 5 tuổi đến cho hắn hút máu tươi. Ông lúc đó sợ muốn chết, nên đáp ứng ngay mà không hề nghĩ ngợi gì. Ông tôi mở mắt nhìn tôi rồi nói đầy hối hận. Tiểu An, có phải con đang cười nhạo ông nhát như chuột không? Vì muốn sống mà đáp ứng điều kiện không bằng cầm thú đó. Tôi thở hắt ra rồi lắc đầu. Ai mà không sợ chết chứ? Nếu lúc đó đổi thành cháu thì chắc cháu cũng sẽ đáp ứng. Ánh mắt đục ngầu của ông tôi bỗng trở nên trong sáng. Ông lẩm bẩm. Đúng vậy, lúc đó ông không cam lòng phải chết như vậy. Cụ bà của con vẫn còn chờ ông chăm sóc cho đến lúc lâm chung kìa. Sau khi đáp ứng điều kiện của thứ quỷ quái đó, ông cứ nghĩ hắn sẽ đặt thứ gì đó trên người ông để khống chế. Nhưng hắn chẳng làm gì mà cứ thế thả ông rời đi. Việc đầu tiên ông làm sau khi rời khỏi ngôi mộ cổ đó là quay về môn phái. Ông đã lợi dụng quan hệ của môn phái để tìm được gã nhà giàu kia. Nhưng gã ta hoàn toàn không biết gì về ngôi mộ đó. Tất cả đều là do thầy phong thủy họ Từ đã dạy gã. Cực chẳng đã, để giữ được tính mạng nên ông đi khắp nơi tìm kiếm thầy phong thủy họ Từ. Ông đã tìm được chưa ạ? Tôi hỏi. Giọng nói của ông tôi bỗng trở nên hung dữ và đầy oán hận. Đương nhiên là được. Ông đã sai người bắt tên chó đó về môn phái rời mộ. Sau khi tra tấn thì rốt cuộc gã cũng khai thật. Ngôi mộ đó không phải chôn người ngoài mà chính là tổ tiên của gã thầy phong thủy họ Từ này. Chính vì vậy nên gã mới có thể lấy ra gia phả, đồng thời biết được tấm mộ bia chôn ở dưới đất. Tổ tiên của thầy phong thủy họ Từ này là một thầy phong thủy ở đời Đường. Cả đời hắn đã theo con đường phong thủy, nên có bản lĩnh phi thường. Vào lúc sắp chết, hắn không cam lòng luân hồi chuyển thế, nên đã tìm một mảnh đất có phong thủy Cửu Long bái Phật ngàn năm khó gặp. Hắn định hút linh khí của Cửu Long được tẩm bổ bởi khí của dãy núi, tắm trong ánh sáng của mặt trăng, mặt trời. Hắn mơ mình có thể thay da đổi thịt, hóa thân thành rồng và trở nên bất tử. Nhưng hắn lại sợ vùng đất phong thủy tốt của mình bị người ngoài phá hoại, cắt đứt mất nguyện vọng trường sinh bất tử. Vì thế, hắn để lại lời nhắn cho con cháu, bắt bọn họ đời đời kiếp kiếp trông coi ngôi mộ này, và cũng căn dặn là cách 10 năm phải phái người đi theo con đường mà hắn để lại vào trong mộ, xem thi thể hắn còn tốt hay không. Bởi vì ngôi mộ cổ này cực kỳ xa xôi, có thể nói là giấu trong những dãy núi nên mới có thể bình yên vượt qua những năm tháng loạn lạc. Cứ như vậy đến tận thế hệ của thầy phong thủy họ Từ, gã dựa theo lời căn dặn của tổ tiên nên tiến vào mộ. 10 năm đầu tiên không có gì bất thường, nhưng đến lần thứ 2 ở 10 năm sau, gã thầy phong thủy họ Từ lại phát hiện tổ tiên của mình sống lại. Lão tổ từ ngàn năm trước sống lại, hậu nhân sao có thể không vừa mừng vừa sợ. Gã thầy phong thủy họ Từ cúi đầu vái lạy, kích động nói không ra lời. Nhưng không ngờ, vật đó mặc dù sống lại nhưng không thể rời khỏi ngôi mộ. Sự hội tụ của phong thủy trong cả ngàn năm đã biến hắn thành mắt trận của cả mảnh đất phong thủy này. Nếu thân thể hắn không được linh khí của phong thủy tưới tắm thì sẽ lập tức trở nên khô héo rồi chết một lần nữa. Vật này làm sao có thể chấp nhận kế hoạch ngàn năm của mình lại thất bại? Hắn sai thầy phong thủy họ Từ tìm đọc sách cổ. Cuối cùng, đúng là tìm được một phương pháp khôi phục máu thịt thay cho linh khí phong thủy. đó chính là hút máu tươi và hồn phách của những đứa trẻ từ 5 tuổi trở xuống. Tại vì sao chỉ có thể là 5 tuổi ạ? 5 tuổi trở lên không được sao? Khi nghe ông tôi nói đến đây, một lần nữa tôi lại nhớ đến chuyện đời thứ 3 của nhà họ Trần không sống quá 5 tuổi. Đây rõ ràng có liên quan đến gã tà thuật sĩ này. Ông tôi cười lạnh. Trước đây ông cũng không hiểu tại sao lại chỉ cần trẻ em 5 tuổi. Sau này ông cố ý hỏi thăm vô số thầy phong thủy. Bọn họ nói cho ông biết, trẻ em dưới 5 tuổi thì hồn phách và thân thể chưa hoàn toàn dung hợp với nhau. Thường xuyên có tình trạng hồn phách rời khỏi thân thể. Loại linh hồn vô cùng trong sạch này là thứ cực bổ đối với những vật tà ma, vì nó có thể ổn định hồn của tà vật. Mà máu của trẻ em 5 tuổi lại có kèm máu nhau thai từ trong bụng mẹ. Máu nhau thai có tác dụng sinh máu thịt và xương cốt. Gã thầy phong thủy họ Từ vì muốn tổ tiên có thể sống để ra ngoài nên nguyện ý làm tất cả. Nhưng gã chỉ có một người thì làm sao mà tìm được nhiều đứa trẻ 5 tuổi đến vậy? Thế là gã đã nghĩ ra một cách hoàn hảo. Đó chính là phát triển một số cấp dưới. Tổ tiên của gã mà khống chế càng nhiều người thì số trẻ em được đưa tới lại càng nhiều. Còn gã nhà giàu kia thì bị thầy phong thủy lừa dối, thành một ngòi dẫn nộ, lừa ông và sư đệ qua đó rời mộ, sau đó thì bị khống chế. Tôi quay về phòng rót cốc nước cho ông, sau đó ngắt lời hỏi. Chẳng phải ông đã nói lúc tà thuật sĩ thả ông đi thì không đặt cái gì lên người ông để khống chế mà? Đừng sốt ruột, nghe ông kể hết đã. Ông tôi uống hết mấy ngụm nước rồi tiếp tục nói. Lúc đó ông cũng nghĩ là mình không bị khống chế, cho nên sau khi trở về môn phái, ông cũng không đưa những đứa trẻ 5 tuổi đến để làm theo điều kiện của hắn. Ông lúc đó cũng đâu phải cầm thú không còn nhân tính, mà có thể làm ra những chuyện thương thiên hại lý để bị trời phạt như vậy. Ông cứ sống bình yên như vậy qua hơn nửa năm, thậm chí ông còn nghĩ là gã tà thuật sĩ chỉ dọa nạt mà thôi, nên còn thầm cảm thấy may mắn trong một thời gian dài. Nhưng không ngờ, vào một buổi đêm của ngày hôm đó, thân thể của ông bắt đầu khô héo, bắt đầu từ cánh tay, sau đó đến hai chân, giống như bị người khác hút hết máu thịt và chỉ còn một lớp da mỏng vậy. Ông lúc đó bị dọa phát sợ và lập tức hiểu ra tà thuật sĩ đã động tay động chân trên người mình. Hắn muốn ép ông đi vào khuôn khổ, chỉ cần ông còn sống thì nhất định phải làm theo lời hắn. Ông trốn trong phòng không dám gặp ai, trong lòng cứ giằng xé trong nỗi đau khổ. Ông không muốn chết, nhưng lại càng không muốn dùng những đứa trẻ 5 tuổi đến đổi tính mạng cho mình. Ông nhìn thân thể mình khô héo theo từng ngày, và biết một khi nó khô héo đến trái tim thì ông thật sự sẽ chết. Rơi vào đường cùng, thậm chí ông còn viết cả di thư, cho đến tận lúc sư phụ phát hiện sự thay đổi của ông. Sư phụ nói đây là một loại cổ độc, tà thuật sĩ đã gieo cổ trùng vào người ông. Mấy tháng đầu sẽ không hề biết gì cả. Khi cổ trùng từ từ lớn lên, nó sẽ gặm nhấm sạch sẽ máu thịt toàn thân, trừ khi có dược vật khống chế không cho cổ trùng lớn lên hoặc hoàn toàn lấy được cổ trùng ra. Tôi nghe ông tôi nhắc đến cổ trùng thì lập tức nghĩ đến âm trùng. Thế là tôi hỏi, có phải giống âm trùng không hả ông? Ông tôi cười miễn cưỡng. Cháu đoán cũng không sai lắm, cổ trùng rất khó đào tạo. Bình thường chỉ có người nuôi cổ mới có thuốc giải. Tà thuật sĩ đó muốn ông làm theo lời hắn. Cứ cách 2 tháng sẽ cho ông thuốc giải. Như vậy không những có thể khống chế cổ trùng trong cơ thể ông, mà còn để phòng trường hợp ông không nghe lời. Vậy sau đó thì sao? Ông làm thế nào để lấy cổ trùng trong người ra? Tôi hỏi với khuôn mặt tràn đầy hứng thú. Cổ trùng có cả ngàn vạn loại. Khi chưa xác định trong cơ thể mình là chủng loại nào, thì ai dám dùng sức mạnh để lấy ra chứ? Một là không có bản lĩnh đó, hai là cổ trùng trong người đều có kịch độc. Nếu dùng sức mạnh lấy nó không thành rồi để nó chết trong người, vậy sẽ không có thuốc nào cứu được, ông tôi sợ hãi nói. Chương 24. Ai giết bác hai, bác ba? Sư phụ ông lúc đó cũng bó tay, nhưng sư phụ đã tự tay mang ông theo. Tình cảm như cha con nên sư phụ không nhẫn tâm nhìn ông chết. Sư phụ đã dẫn ông đi khắp nơi cầu cứu. Đạo môn, Phật tông, âm dương môn, tất cả các môn phái trên đời này, cuối cùng cũng cầu đến Dược Vương Tông. Lúc đó, ông đã đặt nửa bước chân vào quan tài rồi. Sư phụ vì cứu ông mà đã bỏ đi thân phận môn chủ của môn phái rời mộ, để hạ mình cầu xin. Cuối cùng còn chấp nhận 3 điều kiện của Dược Vương Tông. Từ đó mới được tông chủ của Dược Vương Tông đích thân lấy cổ trùng cho ông. 3 điều kiện nào ạ? Tôi nhịn không được nên xen vào hỏi. Ánh mắt ông tôi hoảng hốt, sau đó khẽ lắc đầu. Sư phụ không nói, sư phụ chỉ bảo ông là đã thỏa mãn được 2 điều kiện của Dược Vương Tông. Còn về cái thứ 3, Dược Vương Tông lúc đó chưa nghĩ ra nên vẫn trì hoãn. Vậy tông chủ của Dược Vương Tông thật sự lấy cổ trùng trong người ông ra rồi sao? Tôi dậm chân, đã hơn nửa đêm nên tôi cảm thấy hơi lạnh. Đương nhiên là lấy ra, nếu không thì ông đã chẳng sống đến tận bây giờ. Ông tôi giơ tay xoa khuôn mặt hơi mỏi của mình rồi thản nhiên nói. Cổ trùng được lấy ra nên ông đã nhặt lại được tính mạng. Cùng lúc đó, ông cũng thấy rõ thủ đoạn của tà thuật sĩ, đúng là vô cùng ác độc. Ông sợ chuyện này liên lụy đến môn phái, nên chủ động nói với sư phụ là muốn từ chức trưởng lão. Ông cũng cầu xin sư phụ hãy đuổi mình ra khỏi phái rời mộ. Sư phụ còn cứng đầu hơn ông nhiều, làm sao ông ấy có thể đồng ý chứ? Nhưng lúc đó, ông đã hạ quyết tâm, mặc kệ sư phụ đồng ý hay không, thì ông vẫn để lại một bức thư rồi rời đi. Sau khi ông về thôn Lão Loan, thì dùng số tiền dành dụm những năm qua để mở một cửa hàng rời mộ trên thị trấn. Lúc đầu, ông chỉ định trông coi cụ bà của con cho đến khi cụ qua đời. Đến lúc đó, ông sẽ thật sự là người cô đơn, kể cả tà thuật sĩ có tìm đến thì ông cũng không sợ, cùng lắm là chết thôi. Ông tôi nói đến đây bèn dừng lại, trên miệng lại hiện lên một nụ cười dịu dàng. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi nên đã để ông gặp bà con. Năm đó ông sắp 30 tuổi, bà con mới được 20, vừa xinh đẹp lại khéo ăn nói, giống như một con chim sẻ suốt ngày líu ríu bên tai ông. Cụ bà con lần đầu nhìn thấy bà con thì đã vô cùng yêu thích. Cụ lấy ngọc bội tổ truyền đeo cho bà con rồi nói là nhận con dâu. Ông lúc đó vừa mừng vừa sợ, mừng vì cuối cùng cũng gặp được bà của con, cũng thỏa mãn nguyện vọng kết hôn sinh con của cụ bà. Nhưng ông lại sợ, sợ tà thuật sĩ tìm đến thì sẽ liên lụy bà con. Một cô gái tốt như vậy không thể bị xảy ra chuyện gì vì ông được. Nếu không, chắc ông có chết cũng không tha thứ cho chính mình. Cực chẳng đã nên ông lại đi tới môn phái rời mộ để gặp sư phụ. Ông nói những gì mình lo lắng cho sư phụ biết. Sư phụ nói cho ông biết là cổ trùng đã được lấy ra nên tà thuật sĩ không thể điều khiển ông, lại càng không thể tìm thấy ông nên cứ yên tâm mà kết hôn. Sư phụ đã cho ông niềm tin rất lớn. Hơn nữa, 2 năm qua tà thuật sĩ thực sự không đến tìm ông, nên ông cũng cho là mình lo hảo rồi. Ông và bà con kết hôn xong thì sống rất an tâm. Tuy rằng cha của bà con yêu cầu ông không được ra ngoài rời mộ cho người ta trong 3 năm đầu vì sợ ảnh hưởng đến đời sau. Nhưng lúc đó, ông cũng đã tích trữ được khá nhiều tiền nên không lo lắng là không sống được. Sau đó, ông có con cái. Ông cứ nghĩ chuyện này đã kết thúc, nhưng thật không ngờ. Từ lúc bác cả của con có đứa con trai đầu tiên, tiếp đó đến bác hai, bác ba, tất cả những đứa con đều không sống quá 5 tuổi. Lúc đó ông đã biết mình trốn không thoát, gã tà thuật sĩ kia đã trở về. Ông tôi rất đau khổ khi nhắc đến con của bác cả, bác hai, bác ba. Ông dựa vào mép giếng, hai bàn tay nắm chặt mặt đất, những khớp tay trắng bệch. Không có biện pháp nào diệt trừ hắn hả ông? Tôi phẫn nộ hỏi. Nếu như không có tà thuật sĩ, đời thứ ba của nhà họ Trần sẽ không chỉ có mỗi đứa bé trai là tôi. Tôi sẽ có thêm vài người anh họ, mấy người bác cả cũng sẽ không sầu não, uất ức, rồi nảy sinh mâu thuẫn với ông. Quan trọng nhất là chúng tôi sẽ là một gia tộc hoàn chỉnh, chứ không rơi vào cảnh tan nát như hôm nay. Ông tôi há to mồm, cố gắng kìm nén nước mắt, rồi bất lực nói. Gã tà thuật sĩ đó đã sống lâu như vậy nên rất mạnh mẽ. Mặc dù ông cũng học được một chút bản lĩnh trừ tà trấn yêu, nhưng chẳng đủ cho hắn nhét kẽ răng. Đừng nói là ông, mà đến sư phụ của ông cũng không có nửa phần thắng. Cho nên ông đã tìm đến Cố U Hoàng. Tôi sờ thẻ trúc trước ngực rồi than thở. Không hiểu sao mà vừa nhắc đến Cố U Hoàng thì trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt hại nước hại dân đó. Đồng thời còn có sự u oán trên mặt cô ấy khi tôi muốn hủy hôn. Ông tôi nhìn tôi một cách quái lạ rồi phản bác. Cháu sai rồi. Lúc đó ông không hề biết tại mảnh rừng trúc sau núi có một người là Cố U Hoàng. Khi đó ông còn đang chịu sự tra tấn bởi tà thuật sĩ nên chẳng dám nói với ai và cũng không tìm thấy biện pháp giải quyết tà thuật sĩ. Thậm chí ông còn nghĩ muốn đi tìm gã tà thuật sĩ kia để nhận lỗi, rồi cầu xin hắn buông tha cho những người khác trong nhà họ Trần, dù ông có phải trả giá bằng tính mạng của mình. Nhưng ông không thể tìm thấy hắn. Ông cứ như một con chuột, còn tà thuật sĩ giống một con mèo đang trốn trong bóng tối. Ông biết rõ hắn tồn tại, nhưng lại không có biện pháp gì. Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trả thù, nhìn những đứa trẻ đời thứ ba nhà họ Trần lần lượt chết đi. Còn về Cố U Hoàng, nhắc đến cũng có một chút thú vị. Năm đó, mẹ của con vừa sinh ra con, thủ hạ của Cố U Hoàng là bác Tùng đã tìm đến cửa. Ông ta nói, đại tiểu thư của ông ta có thể che chở cho con bình yên vượt qua kiếp nạn lúc 5 tuổi. Nhưng để làm điều kiện trao đổi, thì ông ta lấy ra một phần giao kèo hôn nhân và muốn con thành lập hôn ước. Ông ta muốn con thành thân với Cố U Hoàng vào năm con 16 tuổi, đúng ngày trùng cựu mùng 9 tháng 9. Ông có ngốc đến mấy thì cũng không thể tin vào lời nói của một người lạ. Huống hồ, ông còn cảm giác được một tia hơi thở của yêu tinh trên người ông già đó. Cho nên, ông đã từ chối ngay tại chỗ. Nhưng bác Tùng cũng không tức giận, mà chỉ dặn nếu ông nghĩ lại thì hãy đến rừng trúc sau núi tìm ông ta, lúc nào ông ta cũng ở đó. Cứ như vậy, đến tận lúc con 5 tuổi, những gì nên tới vẫn cứ tới. Tà thuật sĩ đã cấy cổ trùng vào người con. Ông không có bản lĩnh đưa con đến Dược Vương Tông cầu cứu, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn con chết. Cực chẳng đã nên ông đã tìm Cố U Hoàng và đáp ứng giao kèo hôn nhân kia. Cố U Hoàng đã giữ lời hứa, chẳng những giúp con giải quyết cổ trùng mà còn tìm được tà thuật sĩ đang ẩn nấp. Hai người đại chiến một trận, ông không biết ai mạnh ai yếu. Nhưng từ đó trở đi, tà thuật sĩ không còn xuất hiện nữa. Còn Cố U Hoàng cũng bị thương nặng nên rơi vào trạng thái ngủ say. Trước khi ngủ say, cô ta lo lắng tà thuật sĩ sẽ ngóc đầu trở lại, nên đã luyện chế một tấm thẻ trúc thần hồn cho con, cũng chính là cái mà con đang đeo trên cổ. Chỉ cần con bị nguy hiểm thì cô ta sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Ông tôi đã nhiều tuổi nên nói lâu như vậy làm ông cảm thấy hơi mệt. Tôi khuyên ông về phòng nằm nhưng ông nhất định không đồng ý. Ông nói với tôi là thời gian của ông không còn nhiều, nên có mấy lời phải nói cho bằng hết. Nếu không, sau khi ông chết thì tôi sẽ mãi mãi sống mà chẳng biết gì cả. Ông tôi kiên quyết như vậy nên tôi không thể miễn cưỡng, đành phải lấy một tấm chăn trong phòng rồi đắp giúp ông. Ông nội đắp chăn thật cẩn thận rồi tựa đầu vào mép giếng. Ông nhìn bầu trời đêm đầy sao rồi lẩm bẩm. Cố U Hoàng đúng là ân nhân của nhà họ Trần. Mặc kệ mục đích của cô ta là thế nào, thì tối thiểu lúc đó cô ta đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ con. Cô ấy đúng là dễ nói chuyện, không giống như con đã tưởng tượng. Tôi nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Tôi nhớ lại ngày mình nói chuyện từ hôn ở sau núi. Nếu là yêu quái khác thì đã đánh chết tôi rồi. Ông tôi giơ tay phản bác. Nhưng dù sao cũng là yêu quái, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tôi gật đầu ngầm thừa nhận. Ông tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Sau khi tà thuật sĩ bị Cố U Hoàng đánh bị thương, thì hắn đã biến mất hơn 10 năm. Ông biết hắn sẽ trở về để tiếp tục trả thù, nhưng ông không ngờ người đầu tiên hắn ra tay lại là bác cả của con. Nếu ông đã biết bác cả bị tà thuật sĩ giết chết, vậy tại sao không cho bác hai, bác ba nhanh chóng rời đi? Nếu bọn họ rời khỏi thôn Lão Loan, thì có thể tà thuật sĩ sẽ không tìm được bọn họ. Như vậy sẽ có một chút hy vọng sống. Tôi hơi oán giận nói. Ông tôi không nói gì một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Ngay khi tôi đang tự hỏi liệu có phải ông đã ngủ hay không, thì đột nhiên ông lên tiếng. Tránh được mùng 1 nhưng không tránh được 15. Con không biết thủ đoạn của tà thuật sĩ đâu. Huống hồ gì bác hai, bác ba của con cũng không phải bị giết bởi tà thuật sĩ. Cái gì? Những lời của ông khiến tôi giật mình bay hết cả cơn buồn ngủ. Bác hai, bác ba đều bị âm trùng cắn chết. Nếu như không phải tà thuật sĩ làm, thì chẳng nhẽ thật sự là do cha tôi làm?